Xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 1, góc truyện audio.com. Sương An Diệp trong mắt mọi người có thể nói là ngoại trừ có ưu điểm là IQ cao ngất và khuôn mặt trời ban đẹp trai, khí chất chuẩn còn nhà giàu thì chẳng có cái gì tốt. Sương An Diệp nhếch môi khinh thường, cô thèm đặt mọi người trong mắt trên cái thế giới tồi tàn này, thắng làm vua thua làm giặc. Muốn cô bị trà đạp dưới chân thì trước tiên mình phải hơn người khác. Từ năm 6T cậu đã ngộ ra được đạo lý đó. Có tiền, có quyền, có chức, có vị, chẳng lẽ còn sợ mình chịu thiệt. Sương An Diệp bề ngoài là nhị thiếu gia Sương gia, được mọi người nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ nhưng trong lòng ai mà chẳng biết cậu chỉ là một đứa con riêng, mẹ cậu là người phá hoại hạnh phúc nhà người ta, là một gái quán ba bị mọi người phỉ nhổ. 6T, mẹ mất trước đó bà đã đưa cậu đến Sương gia nhận cha. Ông ta, Sương Lâm Khải, ngoài mặt chấp thuận sau lưng ném cậu sang một bên mặc tự sinh tự diệt. Sương Khảo 8T, cũng chính là con của ông ta với người vợ hợp pháp không lúc nào để yên. Sỉ nhục lăng mạ, đánh đập, mọi thứ cậu đều nhớ như in. 10 năm, cậu nhẫn nhịn 10 năm. Sương Khảo càng lớn càng làm càn ăn chơi trác táng tiêu xài phung phí. Ông nội Sương tức giận đến nhập viện, sau đó liền cấm túc Sương Khảo không được ra khỏi nhà cắt hết tiền tiêu vặt. Mẹ hắn là tiểu thư Lý gia, Lý Hân, bà ta gào khóc đòi công bằng cho con trai, không chỉ khiến ông nội Sương bệnh càng thêm nặng mà Sương Lâm Khải cũng đau đầu sinh thêm chán ghét. Lý gia bênh cháu ngoại, Sương gia lại muốn giáo huấn nghịch tử. Hai bên đối lập đấu chọi gay gắt, Lý Hân đương nhiên dẫn con trai về Lý gia, ông nội Sương ngã bệnh, Sương Lâm Khải ngu ngốc không được lòng cổ đông. Sương An Diệp là người duy nhất trong Sương gia chưa ra mặt. Cậu vẫn rất thành thơi du học nước ngoài 2 năm mới trở về. Nhân cơ hội từng bước tiếp quản Sương thị, Sương An Diệp mày là xúc sinh, mày dám gài bẫy tao. Sương Khảo mặt mày dữ tợn, năm đó mày cho người dụ dỗ tao đến gay ba để rồi đi thông chi cho ông nội. Mày cho người bắt tao, ép tao hốt cần sa. Không những thế còn cho người khiêu khích mối quan hệ giữa Lý gia và Lâm gia, khiến hai bên rạn nứt tình cảm. Dừng, việc tao làm đương nhiên tao biết, mày không cần liệt kê lại. Sương An Diệp nhàn nhạt liếc mắt nhìn Sương Khảo bị trói như một cái bao tải cả người bị danh cho bầm dập cười nói. Mày bây giờ mới ngộ ra sao? Mày mà bây giờ mới nhận ra nếu như mày nhận ra sớm hơn, không phải công sức tính toán 10 năm của tao đổ sông đổ bể hết sao? Người ta nói rồi, làm người, đối xử với người khác như nào thì mình sẽ nhận được y như thế. Sương An Diệp ra hiệu, hai tên vệ sĩ to con ngay lập tức tiến đến, đấm đá Sương Khảo thùm thụp. A, thoải mái ghê a. Sương An Diệp đứng lên, trước khi ra ngoài còn dặn với hai tên vệ sĩ. Đừng có chơi chết đấy, chơi xong, trông chờ, cẩn thận, nếu không, đưa tay lên cổ làm động tác cứa ngang một cái cùng với vẻ mặt âm u, hai tên vệ sĩ tức thời nghiêm lệnh chấp hành. Sương An Diệp lên xe rồi vẫn nghe được tiếng gào thét oán thán như heo bị chọc tiết của Sương Khảo, tâm trạng cũng vui vẻ lên một chút. Sương An Diệp lên nắm quyền Sương Thị từng bước đạp đổ Lý Thị với tư cách một CEO trẻ tuổi. Không chỉ mọi người trong công ty sợ hãi tiến trình làm việc của tập đoàn mà ngay cả người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy Sương Thị như một con thú khổng lồ có thể nghiền nát bọn họ bất cứ lúc nào. Góc truyện audio.com. Nhưng chính là có chút không may, bỗng dưng vào một hôm, tập đoàn đưa tin Sương An Diệp bị tai nạn, hôn mê không rõ sống chết. Việc này kéo dài, Phó Tổng Giám đốc Hoắc Hiểu Chiêu đành lên nắm quyền. Nội bộ rơi vào rối ren, ký chủ số 0805 chào mừng đến với hệ thống chia rẽ cốt truyện. Thông tin đăng nhập xin được hoàn tất, cách chương.